Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, Thạch lỗi lão hữu. Cao Lê đã từng đoán được thiên nhân giới có thể sẽ phái người đến. Thế nhưng là hắn không có đoán được đám người này vậy mà lại thống khoái như vậy. Đi lên liền muốn hòa đàm. Nhìn qua trong tay hai cái kim cầu, Cao Lê ngược lại là mơ hồ có thể đoán được đối phương đến tột cùng đang lo lắng cái gì. Yến Nam Thành bên ngoài, Thạch Lỗi cùng hai cái ảnh yêu đi tại trong núi rừng. Phía trước đất trống bên trên, có một đài máy móc. Lại tới đây, Thạch Lỗi quay đầu lại, nhìn xem phương xa Yến Nam Thành. Từ xa nhìn lại, bắt mắt nhất tự nhiên là chính là kia thập tầng lâu giá đỡ. Lúc này mặc dù chưa không giới hạn, có thể ẩn ẩn có thể cảm giác được tương lai dáng vẻ tất nhiên cùng hắn từng biết được bộ dáng. Khác biệt, Thạch Lỗi sinh ra ở thế giới này, có thể hắn thường xuyên cảm giác cùng thế giới này không hợp nhau. Hắn Ngọc Thạch chân khí là tổ truyền công pháp, tu luyện đằng sau, làn da cùng cơ bắp sẽ dần dần cứng lại, hóa thành tảng đá. Mà nương theo lấy tu vi khác biệt, cứng lại trình độ cũng khác biệt, ngoại hình cũng khác biệt. Phụ thân của hắn nhiều nhất chỉ có thể hóa thành mã não. Mà nghe nói sáng tạo công pháp này tổ tiên lại có thể hóa thành hoàn mỹ mỹ ngọc. Thạch Lỗi có thiên phú, hắn sớm liền đem thân thể hóa thành bạch ngọc. Có thể nghe nói còn có thể tiến thêm một bước, để thân thể trở nên trong suốt. Nhưng mà hắn dốc hết toàn lực đều không có đạt tới thành tựu như vậy. Mãi cho đến hắn siêu việt võ cực, được triệu hoán đến thiên nhân giới, hắn kiến thức đến thiên nhân giới cường đại, càng làm cho hắn thuần khiết thân thể trở nên trong suốt. Hắn lập tức cảm giác, chỉ có thiên nhân giới mới thật sự là thuộc về hắn phát triển chi địa. Thế nhưng là Cao Lê làm ra hết thảy đều để hắn cảm giác hoang mang. Nguyên lai, lại vẫn có so thiên nhân giới càng thêm cường đại thế giới sao? Trước khi tới nơi này, Thạch Lỗi chân chính hào hào hiểu rõ một phen Cao Lê. Hắn cùng thiên nhân đồng dạng, đều là người dị giới, người xuyên Việt, nhưng là cùng thiên nhân không giống chính là hắn tự thân không có gì tu vi. Nhưng mà hắn nhưng lại có cho dù là thiên nhân cũng không thể lý giải tri thức. Những kiến thức này để Cao Lê trong thời gian cực ngắn thành lập được một cái cực kỳ khổng lồ thương nghiệp đế quốc, càng làm cho hắn chế tạo ra hai thế giới đều tưởng tượng không ra đáng sợ vũ khí. Vô lượng cự thú, thứ này dù là đặt ở thiên nhân giới đều là với tư cách chiến lược vũ khí sử dụng. Có thể khủng bố như vậy cự thú lại bị Cao Lê trực tiếp nổ chết. Đến nay bạo tạc dấu vết lưu lại như cũ tại ngoài thành. Mặc dù phía trên đã mọc đầy cỏ xanh, có thể từ xa nhìn lại, cái kia bị bạo tạc sóng xung kích đánh ra bồn địa, cùng với vô lượng cự thú hài cốt lưu lại cái hố, đều nhắc nhở lấy Thạch Lỗi. Người này không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Thạch Lỗi thân là giang hồ đỉnh cấp tiền bối, hắn tự nhiên cũng có thuộc về mình môn phái. Hắn cẩn thận hỏi thăm liên quan tới vị này Cao Lê từng ly từng tí. Cuối cùng hắn đạt được một cái phi thường kỳ diệu kết luận. Cái này Cao Lê lại mạnh lại sợ. Dựa theo Thạch Lỗi lý giải, một cường giả tất nhiên là thông qua các loại phương thức chứng minh chính mình cường đại. Cao Lê phát triển nhanh như vậy, mà hoàng đế bản thân lại cực thiện nghi kỵ, có lẽ không lâu sau đó, song phương liền sẽ phát sinh chiến tranh. Nhưng mà, Cao Lê lại dùng các loại biện pháp hướng hoàng đế chứng minh hắn trung thành. Đồng thời toàn bộ Trung Nguyên, toàn bộ Sa Na đều biết, Cao Lê là một cái đối quyền lực không có bất kỳ cái gì hứng thú người. Hắn chỉ thích hoàng kim. Mặc dù không thể nói không có khả năng, có thể Thạch Lỗi vẫn là rất khó tin tưởng, Cao Lê vậy mà lại là như thế này một loại người. Thạch Lỗi đi vào kia máy móc bên trên, đem tay đè tại khống chế đài thượng, lập tức trung ương hiện lên một tia hỏa hoa, sau đó một vết nứt mở ra. Thạch lỗi, Cao Lê đáp lại ra sao? Cha hỏi chính là một tái lão giả, bất quá khe hở cũng không như thế nào ổn định, nhìn không rõ lắm hình dạng. Ta đã đem các ngươi ý tứ truyền đạt đi qua. Cao Lê biểu thị hắn đối với chúng ta lúc đầu cũng không có địch ý. Hắn ý tứ là, hắn sẽ bảo trì trung lập, thậm chí nguyện ý cùng chúng ta thông thương. Thạch lỗi nói, hắn có điều kiện gì sao? Lão giả kia hỏi, hắn muốn có được khe hở máy chế tạo kỹ thuật. Thạch lỗi nói, lão giả kia khẽ chau mày. Sau đó trầm giọng nói, Thạch lỗi, ngươi là ta tự mình triệu hoán đến. Ta không có lấy ngươi làm ngoại nhân. Ngươi nói cho ta, Cao Lê cái này người, chúng ta có thể tín nhiệm sao? Khe hở mấy chế tạo kỹ thuật cho dù chúng ta cũng vẻn vẹn chỉ là sẽ dùng. Lại không lắm hiểu, nếu để cho Cao Lê, sẽ có hậu quả như thế nào? Thạch lỗi nói ra, Linh Lung là biên cảnh khu vực địch nhân. Chúng ta lo lắng nhất, dĩ nhiên chính là Linh Lung cùng nàng tỷ tỷ Lăng Tuyết liên hợp cùng một chỗ. Trước đó Cao Lê cùng Linh Lung đều cho thấy tiềm lực chiến tranh to lớn. Linh Lung đại biểu sức chiến đấu đỉnh phong, mà Cao Lê thì lợi dụng chiến lược đem bộ phận ưng yêu thu nhập Yến Nam Thành. Còn vậy mà tại thời gian cực ngắn bên trong, lợi dụng thủ đoạn của chúng ta tại ưng yêu bên kia thành lập Tân Tông Giáo. Bây giờ hơn một năm nay đi qua, chúng ta giáo phái đã bị chèn ép đến cơ hồ biến mất. Mà tân nữ thần dạy thì tại toàn bộ đại lục phương Tây hoành hành. Nếu như Cao Lê thật cùng hoàng đế liên hợp cùng một chỗ, kết quả sẽ là như thế nào? Chúng ta căn bản không cần đoán. Ta lại tới đây đằng sau, để chúng ta trong phái người cẩn thận nghe qua Cao Lê người này tập tính. Này nhân sinh tính đa nghi, bất kỳ người nào nói lời hắn cơ bản đều không tin. Hắn chỉ tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật. Nói cách khác, nếu như muốn lôi kéo Cao Lê, chỉ có thành ý, đồng thời tuyệt đối không được làm bất luận cái gì sẽ khiến hắn hoài nghi sự tình. Người này quá mức thông minh, có thể tại cái kia hoàng đế cùng Lăng Tuyết ngay dưới mắt cơ hồ thành lập được như vậy một cái Yến Nam Thành đến, ta cho rằng nên cho đầy đủ tôn trọng cùng tín nhiệm. Lão giả kia nói, thế nhưng là, vạn nhất nếu là hắn lừa gạt chúng ta đây? Thạch lỗi hỏi ngược lại, Lăng Tuyết cùng hoàng đế đã hoàn toàn nắm giữ tình thế. Lúc này, chúng ta có thể có được Cao Lê một cái không cùng hoàng đế kết minh ước định đã rất không tệ. Hoặc là, chúng ta còn có những biện pháp khác sao? Lão giả kia sửng sốt, theo sau thở dài một tiếng, nói, cũng thế, chúng ta, thật không có cách nào. Vậy được rồi, ta đem chuyện này tại nghị hội thảo luận một chút, xem bọn hắn chính là ý kiến gì. Thạch lỗi nhìn xem khe hở chung quanh vặn vẹo gợn sóng nói ra. Tốt nhất nhanh một chút, cái này hai bên thời gian lưu động tỷ lệ tựa hồ càng ngày càng không ổn định. Lão giả nói, loại sự tình này nếu là ta có thể quyết định, ta cũng sẽ không cần lo lắng như vậy. Khe hở quan bế, thạch lỗi đứng ở nơi đó. Cao mày, thượng nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Phía dưới ưng yêu hỏi, các ngươi về Đông Hải quần đảo, ta lưu tại nơi này. Còn có việc, thạch lỗi nói, vâng, vậy cái này máy, thả nơi này đi, dù sao đều tại Cao Lê ngay dưới mắt, ném không được, hai cái ưng yêu rời đi. Thạch lỗi chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, lại qua một lúc lâu, chung quanh truyền đến phong thanh. Thạch lỗi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Người rốt cục đến, lão hữu, thạch lỗi nói, trên bầu trời, Vân Khinh Dương chậm rãi hạ xuống, cười nói, ân, ta đến, lão hữu. Vân Khinh Dương cùng thạch lỗi là lão bằng hữu. Hữu nghị giữa bọn họ có thể truy tố đến hai người vẫn chỉ là tông sư tu vi thời điểm. Bất quá về sau, lại bởi vì riêng phần mình lý niệm không hợp, mỗi người đi một ngả, nhưng lý niệm sắp xếp niệm, tình hữu nghị nhưng không có làm nhạt bao nhiêu. Thiên nhân giới có ý tứ à? Vân Khinh Dương hỏi, kỳ thật, rất không thú vị, các ngươi không phải bắt đại chủ giáo sao? Hẳn là cũng nghe hắn nói qua đi. Thạch Lỗi nói, ta không biết, bọn nhỏ sự tình ta đều chẳng quan tâm, mỗi ngày chính là chuyên tâm đánh cờ. Hiện tại mang theo đám kia ưng yêu vạn vũ trưởng mỗi ngày đánh cờ. Tâm tình tốt cực kỳ. Vân Khinh Dương nói, Thạch Lỗi nhìn xem Vân Khinh Dương, sau đó nói, ngươi khí hải, ta cho Cao Lê. Vân Khinh Dương từ trong ngực lấy ra cái kia ghi bàn, trong tay thưởng thức một chút, sau đó cười nói, không cần đến. Thạch Lỗi không hiểu nhìn xem Vân Khinh Dương, hỏi, vì cái gì? Ngươi sẽ không bởi vì ném một lần khí hải liền mất đấu trí đi? Vân Khinh Dương lắc đầu, nói ra, kỳ thật, ta lúc đầu cũng không mấy năm hảo sống. Nguyên bản ta dự định giúp nữ nhi một lần, cho dù chết cũng đáng. Thật không nghĩ đến, chết ngược lại là không chết thành, ngược lại ném một cái khí hải. Vừa ném khí hải kia đoạn thời gian, ta đổi phế thật lâu. Ngươi đoán vì cái gì? Thạch Lỗi nói, bởi vì ngươi tức giận, ngươi sợ hãi. Vân Khinh Dương cười ha ha, nói, đúng vậy a, không hổ là ngươi, đánh với ta mười mấy năm, đối ta ngược lại hiểu rõ nhất. Thạch Lỗi lắc lắc đầu nói, không, bởi vì ta cũng đã gặp qua tình huống giống nhau. Lúc trước ta cùng Xích Diễm Yêu chiến đấu, bị hắn thiêu đến đều rung, khi đó ta lần thứ nhất biết. Nguyên lai ta cái này bạch ngọc chi thể cũng không phải là thủy hỏa bất xâm. Lúc ấy ta cũng dọa sợ, mãi cho đến ta đi thiên nhân giới mới bớt đau tới. Vân Khinh Dương lắc đầu, nói, đáng tiếc, lúc ấy kia Xích Diễm Yêu không đốt chết ngươi, thiêu chết ngươi, ngươi liền sẽ không dùng cái kia hắc vụ nhân tới dọa ta. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, thứ này sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi, cho nên ta mới có thể yên tâm phái đi ra đối phó ngươi. Vân Khinh Dương mở ra tay, trong tay là cái kia ẩn chứa hắn một cái khí hải kim cầu. Ta không cần đến, tặng cho ngươi lưu cái kỷ niệm đi. Vân Khinh Dương ném cho hắn. Ngươi, Vân Khinh Dương nói, tranh cường háo thắng cả một đời. Hiện tại ta cũng muốn mở. Không quan trọng. Theo hắn đi. Nói xong, Vân Khinh Dương nói, Yến Nam Thành bên trong thật có ý tứ. Ngươi nếu là không có chuyện để làm, không bằng đi chơi, tìm một chút mỹ thực nếm thử. So ngươi trốn ở cái này mạnh hơn. Thạch Lỗi nói, ta còn có một cọc tâm sự không có. Vân Khinh Dương nói, Xích Diễm Yêu. Thạch Lỗi nói, năm đó nàng kém chút giết ta. Ta cũng thiếu chút giết nàng, bây giờ nàng không thấy tăm hơi, cùng nghe nói nàng có cái đồ đệ, danh xưng Xích Viêm Tẩu, là một cái hoàng tử lão sư. Ta dự định dùng báo thù danh nghĩa đi Thượng Kinh, tìm hiểu một chút hoàng đế động tĩnh. Vân Khinh Dương nói, cái này thiên nhân giới đáng giá ngươi trung thành như vậy sao? Thạch Lỗi nói, những cái kia ngoại quốc như thế nào? Ta khó mà nói, có thể biên cảnh khu vực đám người không tệ với ta. Ta thiếu bọn hắn một cái mạng. Vân Khinh Dương nói, thì ra là thế, vậy liền cẩn thận một chút đi. Thạch Lỗi khoát tay, đem Vân Khinh Dương vừa mới cho hắn ghi bàn lại ném trở về. Nói ra, đã ngoài miệng nói đến như vậy thoải mái, liền ném một cái khí hải còn không sợ. Chẳng lẽ còn sợ khí hải trở về sao? Hay là nói, ngươi luôn miệng nói nghĩ thoáng, nhưng lòng dạ y nguyên còn tại sợ hãi? Hay là, ngươi chỉ là tới thăm dò một chút ta? Nói xong, Thạch Lỗi quay người, một cái nhảy vọt, ngươi đã bay ra mấy chục trượng có hơn. Nghe được Thạch Lỗi nói như vậy, Vân Khinh Dương không khỏi cười ha ha. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay kim cầu, lại ngẩng đầu nhìn một chút sắp biến mất Thạch Lỗi, lắc đầu, nói ra, không hổ là ngươi a, lão hữu,